đè xong mới biết nhầm người. Chương 116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116. Lúc ấy hắn đang chịu hình, người trong tông môn đều ở trụ tinh đài xem hình. Nàng vừa lúc mượn cơ hội này hành động, nếu không có cơ hội này, nàng sẽ không mạo muội tiến vào. Ngay từ khi Bạch Trạch Đồ bị cướp, Thẩm Nam Âm Kỳ thật đã đoán được nàng sẽ quay lại. Hắn đã nói cho sư tôn việc Trình Tuyết Ý muốn cứu mẫu thân. Sư tôn cũng không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào cho thấy nàng đã đến. Mọi chuyện đều diễn ra giống như hắn dự đoán, nhưng hắn không hề cảm thấy vui mừng vì đã đoán đúng. Hắn cô độc đi trong tông môn, bỏ qua chân võ đạo trường náo nhiệt trước kia, chuyển hướng đến khu nhà ở của các đệ tử bình thường. Trên đường rất nhiều người gặp hắn, ánh mắt khác nhau, chỉ trò, bàn tán xôn xao. Thẩm Nam Âm nhìn thẳng về phía khu nhà ở, dựa vào tấm biển số nhà treo bên ngoài tìm được một căn phòng trống không ai ở, cửa mở ra. Bụi bay mù mịt, bên trong đơn sơ, bẩn thỉu, nhưng Thẩm Nam Âm không để ý, hắn đóng cửa lại. Cuối cùng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi và thống khổ, ôm ngực ngã xuống chiếc giường gỗ đầy bụi, tấm màn màu xanh đơn giản tự động buông xuống, che khuất dáng vẻ của hắn, chỉ còn lại những tiếng thở đê, ốc và error, ên dỉ đau đớn. Đêm nay thật dài, Thẩm Nam Âm vừa mới khôi phục chút nguyên khí thì phía chân trời bỗng xuất hiện đồ đằng hạc nuốt nhật nguyệt. Hắn mở mắt ra, biết là sư tôn đang gọi hắn. Hắn gắng gượng thay y phục, chải lại tóc, không còn y phục đặc chế của đệ tử thân truyền. Bộ bạch y của đệ tử bình thường dường như càng tôn lên vẻ thoát tục. Trở về nguyên trạng của hắn, hắn đi đến Thanh Hư Các, tốc độ hơi chậm, khi đến nơi thì thấy cả căn phòng đều chật kín người. Mọi người đều nhìn hắn, ánh mắt mang theo trách cứ vì sao hắn lại đến muộn. Trái lại, sư đệ trước đây luôn đối nghịch với hắn lại lên tiếng nói giúp hắn. Đại sư huynh bị trọng thương, lại vừa mới chịu hình phạt mũ lôi oanh đỉnh, ta thật sự không hiểu tại sao mọi người cứ nhất quyết gọi hắn đến đây. Ngọc Bất Nhiễm đứng bên cạnh Lục Bình Linh, phong trần mệt mỏi, sắc mặt rất kém, linh lực quanh người hắn dao động hỗn loạn, hiển nhiên là đang bị thương. Thẩm Nam Âm chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không đợi những người khác mở miệng, hắn khàn giọng nói, phong ấn bị phá, tuy rằng lúc Trình Tuyết Ý rời đi đã gia cố lại phong ấn, nhưng dù sao nó cũng đã từng bị xé mở, cho dù có được bổ khuyết cũng không thể bằng lúc ban đầu. Trong số những người đi phệ tâm cốc thì người tinh thông trận pháp lại rất ít. Bình thường những việc này đều do Thẩm Nam Âm đảm nhiệm. Vốn dĩ sắp ổn định lại rồi, nhưng ngoài ý muốn, rất nhiều yêu ma hóa đã tấn công bên ngoài phệ tâm cốc, làm bị thương người của chúng ta, còn phá vỡ phong ấn. Mí mắt Thẩm Nam Âm giật giật, thủy ma, phải, thánh tử Vô Dục Thiên Cung và người của Ngọc Kinh Thần Tông đều ở lại đó miễn cưỡng duy trì. Nhưng vẫn có không ít ma tộc chạy thoát, ta mang tin tức trở về, thỉnh sư tôn đến trấn giữ. Lúc này chỉ có Lục Bình Linh có thể đi, nhưng Lục Bình Linh lại không thể đi được. Trạng thái của ông ta rất kém, cảnh giới không ổn định. Trung Tích Ảnh ngồi trên đài cao, tất cả đều nhìn thấy. Thẩm Nam Âm hơi nhíu mày, không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra với sư tôn. Hắn lặng lẽ quan sát mọi người. Vô Dục Thiên Cung trừ Trung Tích Ảnh ra tất cả đều bị giam lại. Phó cung chủ cũng ở trong thiên lao, người của Ngọc Kinh không có mặt, nhưng những tông môn khác trong tu giới có chút năng lực đều đến đông đủ. Thậm chí cả Phật Tông vốn không giao thiệp với thế tục cũng phái người đến. Tình hình đã không còn là việc mà Càn Thiên Tông có thể tự mình gánh vác nữa rồi. Thẩm Nam Âm đang định mở miệng thì bên ngoài Thanh Hư Các bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hắn lập tức rút kiếm lao ra, nhìn thấy trấn yêu tháp sụp đổ ầm ầm, vạn yêu xuất hiện, trời đất biến sắc, không xong, sóng gió chưa kịp lắng xuống, sóng gió khác lại nổi lên. Các vị tông chủ đuổi theo ra ngoài đều biết đại sự không ổn. Họa tinh, Trình Tuyết Ý kia chắc chắn chính là họa tinh xuất hiện trong lời tiên đoán viết trên pháp tông. Sau khi mất Bạch Trạch Đồ, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn đều do nàng một tay bày mưu tính kế. Không chỉ một người nghĩ như vậy, sơn chủ Đan Hà Sơn trước đây luôn cùng chung chí hướng với Ngọc Bất Nhiễm nói thẳng. Đáng lẽ ra nên bắt hết bọn họ, giết sạch không còn một mống. Lần trước khi sửa chữa trận pháp trấn yêu tháp, tại sao không trực tiếp giết hết đám đại yêu đó? Bây giờ thì hay rồi, tất cả đều chạy thoát. Có một giọng nói rất nhẹ nhàng đáp lại hắn. Chạy không thoát, sơn chủ Đan Hà Sơn hừ lạnh một tiếng. Yêu khí tư thoáng, pháp tông thân thể bất ổn. Bên trong còn có đại yêu ngàn năm. Ai đi xung phong đây? Nói hay lắm, vừa quay đầu lại, thấy người nói chuyện là Thẩm Nam Âm. Giọng điệu sơn chủ liền dịu xuống. Thẩm Nam Âm cảm thấy mình đúng là kẻ gây họa, giống như vòng luẩn quẩn. Sau khi hắn phạm sai lầm, tất cả những điều hắn lo sợ nhất đều xảy ra. Hắn cầm kiếm bay lên, bình tĩnh nói, ta xung phong, chư vị thủ tọa, theo ta bắt yêu, bổ khuyết cho ta. Hắn bị thương, đi xung phong chắc chắn sẽ có sơ hở, nhưng có nhiều thủ tọa ở đây cũng sẽ không để hắn một mình đối mặt. Chuyện lớn như vậy đã xảy ra, bây giờ không phải lúc truy cứu ai đúng ai sai. Tất cả những người trước đó còn đang tranh cãi đều đồng lòng. Linh lực hùng hậu tụ tập lại, Lục Bình Linh nhìn từ xa, đưa tay xoa thái dương. Trấn yêu tháp xảy ra chuyện, ông không cho rằng là do Trình Tuyết Ý làm. Nếu nàng muốn thiên hạ đại loạn thì sau khi mở phong ấn phệ tâm cốc đã không cần phải đưa đám ma tộc về, rồi lại phong bế cửa cốc. Ông nghĩ đến yêu họa xảy ra trước khi Bạch Trạch Đồ bị đánh cắp, lần nào cũng liên quan đến Thủy Ma. Thủy Ma là đại ma chết trong đại chiến trước đây, đối lập với huyết ma bị giam cầm trong phệ tâm cốc. Ma đã chết có thể sống lại sao? Lục Bình Linh nhìn chằm chằm vào lỗ hổng của hộ sơn đại trận. Còn yêu quái từng chạy thoát kia vậy mà lại sắp ra ngoài. Ông vừa định ra tay liền thấy Hồng Trần kiếm đánh nó xuống. Thẩm Nam Âm đang giao đấu với nó, Lục Bình Linh liền chuyển hướng sang phía khác, đi đến nơi trấn yêu tháp sụp đổ. Càn Thiên Tông còn có nội gián, ông phải tìm ra kẻ đó. Ở một nơi khác, Trình Tuyết Ý không hề hay biết trấn yêu tháp bị hủy, cũng không biết tin tức phong ấn phệ tâm cốc bị phá. Tu giới trước có sói sau có hổ, nhưng nàng là nhân vật phản diện lớn. Đám sói hổ đó dù muốn tranh giành quyền lực với nàng cũng không phải bây giờ. Nàng được nhàn nhã, tìm một nơi quen thuộc đóng quân. Ta muốn nghiên cứu trận pháp hồi sinh mẫu thân. Các ngươi ở ngoài hộ pháp cho ta, đừng để ai quấy rầy ta. Trình Tuyết Ý đi vào một động phủ dưới vực sâu, đóng cửa lại, cũng không đợi thuộc hạ trả lời. Vũ Phù Quang ngẩng đầu, nhìn thấy tấm biển trên động phủ, ba chữ Tầm Quân Các đã được người ta lau sạch sẽ. Hắn dặn dò ba thuộc hạ còn lại canh gác xung quanh, tiện thể giết mấy con ác điểu đang truy đuổi xuống. Dám cắn tu sĩ thì thôi đi, dám động vào hắn, đúng là không biết sống chết. Tất cả đều sẽ trở thành vật bổ sung cho hắn, hấp thụ lực lượng của mấy con ác điểu. Vũ Phù Quang cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hắn đi dọc theo vách núi, quan sát xung quanh. Trước khi đến đây, hắn nghe tỷ tỷ nói, nơi này là Vương Mẫu Sơn. Vì nàng rất quen thuộc nên cuối cùng đã chọn nơi này làm chỗ ẩn náu. Trận pháp che giấu một phần khu vực của Vương Mẫu Sơn. Cho dù có tu sĩ đuổi theo, trừ phi tu vi cao hơn tỷ tỷ rất nhiều, nếu không muốn xâm nhập vào khu vực của bọn họ cũng phải mất rất nhiều thời gian. Khoảng thời gian này hẳn đủ để hồi sinh mẫu thân. Chậm đã, Vũ Phù Quang vén vạt áo, cúi người kiểm tra đống xương trắng chất đống bên sườn núi. Những bộ xương yêu thú đó đều mới chết không lâu, chứng tỏ gần đây đã có người đến. Là tỷ tỷ, Vũ Phù Quang hơi nheo mắt, trên mặt không chút kinh ngạc nào, nhưng khi nhìn thấy vết kiếm quen thuộc trên xương yêu thú, hắn nhíu mày, là vết kiếm của Hồng Trần Kiếm, hắn tuyệt đối không thể nhận nhầm. Vũ Phù Quang siết chặt dây lưng áo choàng đen, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trình Tuyết Ý vào tầm quân các, lấy ra một ngọn nến từ túi càn khôn rồi châm lửa. Sau khi ánh sáng bừng lên, nàng không vội vàng hồi sinh mẫu thân, mà treo bức tranh chữ đã lấy xuống trước đó lên lại. Nàng cẩn thận quét dọn sạch sẽ toàn bộ tầm quân các, còn đốt hương trước bức tranh chữ, hương khói lượn lờ bay lên. Trình Tuyết Ý ngồi xếp bằng trước bức tranh chữ, trên bức tranh trống trơn ngoài dòng chữ do phụ thân để lại, không còn bất kỳ nội dung nào khác. Sau khi lấy bức tranh chữ này đi, Trình Tuyết Ý vẫn luôn suy nghĩ cách để hiểu rõ nó. Điều kiện trong Phệ Tâm Cốc có hạn, nàng không giữ lại bức tranh nào của mẫu thân. Hiện tại chỉ có thể dựa vào trí nhớ để nhớ lại dung mạo của bà. Nàng rất hy vọng có thể nhìn thấy nội dung trên bức tranh chữ. Thiên đạo lần này rốt cuộc cũng đứng về phía nàng một lần. Nàng thật sự đã tìm được phương pháp. Trình Tuyết Ý cắn ngón tay, lấy hai giọt máu, dùng ma khí đưa đến bức tranh chữ. Sau đó hai tay kết ấn, niệm chú ngữ dài dòng. Từng điểm huyết quang xuất hiện trên bức tranh. Bức tranh trống trơn cuộn lại, dùng máu phác họa ra nội dung. Không biết qua bao lâu, Trình Tuyết Ý buông tay, mệt mỏi nhìn bức tranh được máu phác họa ra. Cách chương.